Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, võ nghệ sinh ra. Dưới ánh trăng rừng rậm, hết sức yên tĩnh, dùng máu tươi đúc thành đóa hoa trên mặt đất nở rộ. Tựa như là tử thần đến tiêu ký bình thường, tại yêu dị đồng thời lại làm cho người cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Tại Sakura nơi ngực, một điểm màu đỏ hàn mang chính đang lóe lên, màu đỏ ma thương quán xuyên trái tim của nàng. Xem như vì lần này Master đại hỗn chiến cưỡng ép vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng là cái này lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính là bởi vì một kích này, cái kia được gia trì 3 lần Avalon chi thủ hộ cùng tối nay triệt để dùng hết. Vừa vặn, Sakura trên mặt bày biện ra một tia nụ cười giễu cợt, cũng mặc kệ cái kia như cũ cắm ở nàng trên ngực màu đỏ ma thương. Cố nén đau đớn, Sakura xoay người đi, đem toàn thân tất cả khí lực đều ngưng tụ tới trong tay trái. Sau đó, nhắm ngay Dayamiwit mặt, hung hăng chính là một quyền. Mà tại trong điện quang hỏa thạch, kinh ngạc Dayamiwit thậm chí cũng không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hiển nhiên, hắn không thể nào hiểu được vì cái gì trái tim đã bị xuyên qua Sakura còn có thể phát động bén nhọn như vậy một kích. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cách nào suy nghĩ nhiều như vậy. Nằm dưới đất, cai nớt sinh tử chưa biết, nhất định phải lập tức đạt được cứu chữa. Không muốn lấy mất mặt như vậy, phương thức rút lui Dayamiwit đuổi ôm chặt lấy hắn Master. Nhanh chóng rời đi tòa này đã là nguy cơ tứ phía rừng rậm. Mà đối với chạy trốn thương binh, bất luận là Sakura vẫn là Levi, đều không có làm tiếp ngăn cản. Cứu không được, đối lực lượng của mình, thiếu nữ thế nhưng là hết sức tự tin. Tại toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch đã bị đều chấn vỡ tình huống dưới. Coi như có thể miễn cưỡng cứu sống, vậy cũng cùng phế nhân không có bao nhiêu khác nhau. Có lẽ, đối với một tên luôn luôn lấy thiên tài tự cho mình là ma thuật sư tới nói, nếu quả như thật muốn lấy như thế tư thái sống tại trên thế giới, khả năng còn không bằng thông thông khoái khoái chết a. Nói thí dụ như, đồng dạng là nằm trên mặt đất, chỉ còn lại cuối cùng một hơi Emiya Kirisugu, liền có giác ngộ như vậy. Iri, lệnh chú, trong lòng của hắn rất bi thương, nhưng là hắn chỉ còn lại sinh mệnh lại không phải do hắn đi bi thương. Trong lòng của hắn còn có chí lớn không có hoàn thành. Thế nhưng, tại dưới mắt loại tình huống này, hắn nhất định phải đem phần này ý chí ngay tiếp theo tham dự lần này Holy Grail War chứng minh, cùng nhau truyền thừa tiếp. Lệnh chú truyền di không chỉ có chỉ là lệnh chú, còn có Master thân phận, cùng cứu vớt toàn nhân loại vĩ đại như vậy nguyện vọng. Tuy nói Emiya Kirisugu cũng không biết, các loại Holy Grail War tới gần trung mạt lúc đã hóa thân thành tiểu chén thánh Irivial đến tột cùng làm như thế nào cầu nguyện. Nhưng là hắn hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác. Artoria cầm kiếm, thủ hộ tại hai người ngay phía trước, dùng một loại nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt mũi tràn đầy không có hảo ý Levi. Nhưng là Levi lại cũng không để ý tới nàng ý tứ. Thế nào, cảm giác như thế nào? Levi đẩy khái kiểm tra một chút Sakura thân thể, ngoại trừ cái kia ba khu bị Avalon cản rơi vết thương chí mạng bên ngoài. Nhất thương thế nghiêm trọng cũng bất quá là cánh tay phải xương khớp nối sai vị. Cái kia ma thuật sư dễ giải quyết, cái kia cầm thương có hơi phiền toái. Về phần cái kia cha xứ, tâm quyền pháp rất mạnh. Nếu như hắn có lực lượng của ta, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta muốn học quyền pháp của hắn. Sakura trên mặt bày biện ra một tia chờ mong sắc thái. Trước đó, đối mặt Levi phụ trọng huấn luyện, nàng đều là dựa vào lấy thân thể bản năng tại làm phòng ngự. Nhưng là bây giờ, Kotomin Kirei nắm giữ thần kỳ kỹ thuật đánh lộn, lại là vì nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn. Vô luận là lực lượng, tốc độ đều kém xa nàng, nhưng là nương tựa theo đặc thù kỹ xảo phát lực, vậy mà có thể tại trong lúc nhất thời cùng nàng đánh cho bất phân cao thấp. Như vậy, nếu ta học xong dạng này quyền pháp, thực lực lại có thể đề cao đến mức độ như thế nào đâu? Không thể tránh khỏi, Sakura trong lòng dâng lên dạng này chờ mong, mà Levi lại hơi có chút buồn rầu. Quyền pháp, a, muốn nói kiếm thuật, đó là Levi huyệt chiêu. Muốn nói thương thuật, sư thừa Skathat hắn tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Nhưng là quyền pháp loại vật này, chưa từng luyện, khó mà nói. Bất quá, đối với hiện tại Levi tới nói, cái này đã không còn là khó khăn gì vấn đề. Chờ một chút, trầm tư suy nghĩ một lát, Levi đứng ở Atoria trước mặt. Atoria tâm đột nhiên siết chặt, nàng đột nhiên sinh ra một loại không thế nào mỹ diệu dự cảm. Levi trước mắt xuất hiện vô số đầu màu đỏ quỹ tích, những này quỹ tích mang ý nghĩa Levi có thể lựa chọn tiến công phương hướng. Bởi vậy, tại lúc mới bắt đầu nhất, tự nhiên là có vô số đầu. Theo tiến công con đường dần dần triển khai, có thể lựa chọn tiến công phương hướng càng ngày càng ít. Bất quá liền xem như tại ít nhất thời điểm, cũng có mười mấy đầu nhiều. Mà Levi cần việc cần phải làm, liền là đem những này tiến công đường lối tất cả đều ghi chép lại. Sau đó một chút xíu phân tích diễn hóa, tìm kiếm ra đường tấn công, tối ưu giải, đương nhiên. Tại nhiều khi, sẽ chỉ tiến công là tuyệt đối không được. Dù sao, dựa theo Skathat truyền thụ xuống kỹ xảo cận chiến, muốn chiến thắng địch nhân, trước hết cam đoan nhược điểm của mình không bị địch nhân bắt được. Bởi vậy, cái này đường tấn công, nhất định phải còn muốn thỏa mãn cả công lẫn thủ, công năng. Không thể phủ nhận, cái này thật có chút khó khăn. Nhưng Atoria là tốt bồi luyện, đủ để thỏa mãn Levi đối địch nhân hết thảy nhu cầu. Nên thả thời điểm liền thả, nên thu thời điểm liền thu. Công thủ chuyển đổi ở giữa, sớm đã là xoay tròn như ý, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng đây chỉ là Levi một người cảm thụ thôi. Atoria cảm thụ, nhưng liền không có như vậy mỹ diệu. Trong tay trái lưu lại thương thế, trở thành Atoria nhược điểm chí mạng. Mà đối với Levi tới nói, chỉ cần hắn có thể bắt lấy cái nhược điểm này, vậy liền giống như là bắt lấy lão hoàng ngưu trên mũi khoen mũi. Trên cơ bản có thể thực hiện, muốn thế nào thì làm thế đó, muốn làm gì thì làm. Thoáng nắm chặt một chút, Atoria cũng chỉ có thể phòng ngự, thoáng thả lỏng một ít. Đạt được cơ hội thở dốc, Atoria lại sẽ chủ động tiến công. Đương nhiên, Atoria nhưng thật ra là có thể lựa chọn một mực phòng ngự. Nhưng là lấy tính cách của nàng. Được rồi, loại chuyện này, không đề cập tới cũng được. Nói tóm lại, mặc dù biết rõ đã rơi vào Levi trong bẫy, mặc dù trong lòng thật rất biệt khuất, nhưng Atoria hay là tại cố gắng phản kích lấy. Hy vọng có thể tại cái này như là điện quang lấp lóe bình thường công thủ ở giữa. Phát hiện Levi sơ hở, tìm kiếm một kích mất mạng cơ hội. Atoria trong từ điển, cho tới bây giờ liền không có, từ bỏ, hai chữ này. Mà bộ dạng này Atoria, chính là Levi thích nhất bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.